nhìn đăm đăm ra phía trước. Hắn không nhìn một nơi nào khác cả. Trời một lúc một tối thêm, và cuối cùng dầu có Hà Tiện đến cách mấy, tiểu điếm cũng vẫn phải lên đèn. Nay sáng sắc của Thượng Quan Phi qua có vẻ tốt hơn lên. Ngay lúc đó chỉ có hai chiếc kiêu lợp vải màu xanh xám dừng ngoài cửa quán. Phụ kiêu là những thanh niên chặt ngoài 20 tuổi, với áo lam thật mới, giày ống quấn bó chân và sợi dây đai màu huyết dụ trông thật là oai vệ. Chiếc kiệu thứ nhất bước xuống một thiếu nữ khoảng 13-14 tuổi, áo hồng. Tuy tuổi nàng hãy còn nhỏ, nhưng bằng vào dáng cách thật đủ sức hấp dẫn bọn đàn ông, nhất là eo lưng thật nhỏ, thật dịu, thật vô cùng hấp dẫn. Tự Quan Phi vừa mới nâng chén rượu đã vội vàng đặt xuống. Đôi mắt như bụi dao của cô bé đảo một vòng thật nhanh và đi quay lại trước mặt Thượng Quan Phi. Chắc công tử đợi đã lâu. Thượng Quan Phi chớp mắt. Cô nương là... Cô gái liếc nhanh bốn phía và thấp giọng như ngâm thơ. Dừng chân bên quán rượu chiều, nhị hồng hoa nguyệt, yêu kiều thướt tha. Thượng Quan Phi đứng phắt lên. Nàng đâu? Tại sao nàng không đến? Cô gái áo hồng nhếch môi cười. Công tử đứng nóng nảy, xin hãy đi theo tôi. Nhìn Thượng Quan Phi ra cửa, nhìn hắn bước lên chiếc kiệu thứ hai, Lý Tẩm Hoan chợt phát hiện ra một chuyện khá kỳ lạ. Những tên khinh kiệu, tên nào cũng là thanh niên khỏe mạnh. Chiếc kiệu thứ nhất, khi chúng nhấc lên như xách một vật nhẹ nhàng, không có gì cố sức. Nhưng chiếc thứ hai thì chúng khiêng thật nặng nhọc, chừng như phải vận dụng sức lực khá nhiều. Độ nặng nhẹ của kiệu thì bằng nhau thôi. Những kiệu phu thể tráng như nhau, thân hình của Thượng Quan Phi cũng không có gì là khá to lớn. Thế thì tại sao chiếc kiệu thứ hai, chiếc kiệu hắn ngồi có vẻ nặng như thế? Lý Tẩm Hoan trả tiền rượu và bước nhanh ra khỏi quán. Là một con người không thích xen vào chuyện của người khác, lại càng không thích dòm ngó vào những chuyện riêng tư của bất cứ người nào. Nhưng bây giờ thì hắn quyết định theo dõi Thượng Quan Phi, cần phải xem kẻ hội ước với hắn là ai. Bởi vì Lý Tẩm Hoan cảm thấy Thượng Quan Phi đến đây nhất định là có dính líu vào vấn đề của Tiểu Phi. Chuyện của ai thì có thể không cần biết tới, nhưng chuyện về Tiểu Phi thì không thể bỏ lơ được. Con đường chủ yếu của sơn thôn này chỉ có một, đó là một ngã tư quan lộ rẽ vào. Đi ngang qua một tiệm tạp hóa, một tiệm gạo, qua một tiệm rượu và 5-7 cái nhà khác nữa, thì con đường trở nên hẹp, nhỏ, quanh co, dẫn vào đám rừng phong. Bọn phu kiệu rẽ vào khu rừng phong đó. Kiệu trước bọn phu kiệu đi rất nhẹ nhàng, kiệu sau thì người khiêng lại tháo mồ hôi hột. Bởi vì chiếc kiệu thứ hai chẳng những nặng hơn mà lại còn luôn luôn chao động. Thình lình trong kiệu ấy phát ra một giọng cười lánh lót. Tiếng cười ấy vừa tròn vừa thanh, vừa dịu dàng, mang theo hơi thở dập dồn. Bất luận là ai, miễn người đó là đàn ông, nhất định phải rung động khi nghe tiếng cười từ trong kiệu ấy. Chỉ người đàn bà tuyệt đẹp mới có được giọng cười như thế. Nhưng rõ ràng kiệu ấy là kiệu của Thượng Quan Phi, tại sao bây giờ lại biến ra giọng cười phụ nữ? Kiệu đã lên đến sườn núi. Lý Tẩm Hoan dừng lại, hắn dựa mình dưới một gốc cây to dưới chân núi mà ho. Thì ra trong chiếc kiệu thứ hai có những hai người. Người đàn ông hiển nhiên là Thượng Quan Phi, nhưng người đàn bà trong ấy là ai? Bằng vào giọng nói tiếng cười quyến rũ ấy, Lý Tẩm Hoan mơ hồ như đã có nghe qua. Giọng nói, tiếng cười đều quen thuộc. Họ lấy một người kinh nghiệm khá nhiều về đàn bà, hắn biết có nhiều người đàn bà có giọng nói tiếng cười thật đẹp, thật quyến rũ. Nhưng giọng nói vừa rồi trong kiệu phát ra, giọng nói tiếng cười làm kinh hồn động phách đàn ông ấy. Hắn biết trên đời này không có bao nhiêu. Hắn vốn có thể nói ra cái tên của người đàn bà trong kiệu, nhưng hắn không nói vì hắn chưa dám xác định một cách dứt khoát. mà đối với Lý Tầm Hoan đã trở thành một thói quen. Bất cứ vấn đề gì, bất cứ chuyện gì, khi chưa xác định, dứt khoát nhất định hắn không bao chịu phán đoán. Trong đời hắn, hắn bằng lòng nhận định hậu quả và không chịu nghi ngờ, là nhất định không chịu phán đoán. Trong đời hắn, hắn bằng lòng nhận định chịu hậu quả và không chịu nghi ngờ, nhưng hắn nhất định không chịu để một ai nghi lầm. Hắn không chịu nghi ngờ bất cứ một ai khi trong tay hắn không có đủ bằng chứng cứ rõ ràng. Hắn có thể ngờ một người nào đó là người tốt, mặc dầu hắn chưa quen, chứ hắn không chịu nghi xấu cho ai cả. Thoai thoải trong dốc núi, trong sâu của rừng phong, của mấy gian nhà, có một ngôi lầu nhỏ. Kiệu đã dừng lại ngay nơi đó. Kiệu bên sau, Kiệu Phu đang đứng quẹt mồ hôi. Kiệu phía trước, cô áo hồng đã bước xuống. Cô ta bước xuống kiệu và đi thẳng lại bên chân cầu thang, gian lầu, và bước nhanh lên gõ cửa. Cộc, cộc, cộc. Cô áo hồng gõ ba tiếng ngắn, cửa lầu mở hoác. Kiệu thứ hai cũng có người bước xuống, một người con gái. Vì đứng đằng xa và đứng ngược chiều, Lý Tầm Hoan không thể rõ mặt, chỉ thấy quần áo người đó nhăn nheo, mái tóc rối bời, nhưng vóc người lại vô cùng hấp dẫn, dáng đi vô cùng khiêu gợi. Eo lưng và mông nàng uốn và rung khi nàng bước chân, nhưng cũng không uốn và rung quá mức. Người con gái mà khi eo mông không uyển chuyển thì tự nhiên là không đẹp, nhưng đều quá mức dễ trở thành lố bịch mất. Người con gái này có lẽ đã nghiên cứu khá nhiều, nên cô ta chỉ làm vừa đúng mức, vừa đúng tầm hấp dẫn của nó mà thôi. Bước đi của thằng thật nhẹ nhàng, không mau, cũng không quá chậm. Tư thế đó, Lý Tầm Hoan cũng đã từng quen thuộc. Người này hắn đã có từng thấy rồi, hay ít nhất cũng đã từng thấy một người con gái y như thế. Nàng tha thướt bước nhẹ lên cầu, và khi lên khỏi bậc thang, nàng bùng quay phắt lại, vẫy tay về phía chiếc kiệu. Có lẽ nàng vẫy thức văn phi rồi thoát vào trong cửa. Lý Tầm Hoan chỉ nhìn được phân nửa mặt nàng. Da mặt nàng trắng hồng, chỉ được cả một trời xuân sắc. Và bây giờ Lý Tầm Hoan đã xác định rõ nàng là ai. Lâm Tiên Nhi. Lâm Tiên Nhi ở đâu? Con Tiểu Phi. Thiếu chút nữa Lý Tầm Hoan đã chạy la lên hỏi nàng về tin tức của người bạn cố chi, nhưng hắn dừng kịp lại. Hắn không muốn nhìn cái chuyện tồi bại giữa nàng và thượng quan phi. Cái chuyện mà chỉ nói không thôi hắn cũng đã đủ buồn nôn rồi. Lý Tầm Hoan là một con người thật kỳ lạ. Hắn tuy không phận là một quân tử, nhưng chuyện hắn làm đa phần là những bậc quân tử không làm được, tại vì họ không muốn làm, hoặc họ vĩnh viễn không làm nổi. Chuyện hắn làm không một ai có thể làm được, bởi vì trên đời chỉ có Lý Tầm Hoan, chỉ có một con người như thế mới làm những chuyện như thế. Vì thế trên đời này rất nhiều người mong cho Lý Tầm Hoan chết đi, nhưng đồng thời cũng có những người, có một số đông người đã không tiếc sinh mạng để ủng hộ, để che chở cho hắn. Chuyện đó có thể lạ với một số người, mà cũng không lạ với một số người. Đêm đã về khuya, Lý Tầm Hoan vẫn cứ ngồi chờ. Một con người khi chờ đợi một chuyện gì nhất định, khoảng thời gian đó hẳn nghĩ rất nhiều việc. Chuyện thứ nhất mà Lý Tầm Hoan nghĩ đến là lúc mà hắn và Tiểu Phi mới gặp nhau. Trên đường băng tuyết, Tiểu Phi một mình lầm lũi bước đi. Hắn đi thật chậm, và với những bước chân thật đều, thật chắc. Hắn có vẻ thật mệt mỏi, nhưng hắn bằng lòng chịu đựng sự mệt mỏi cô độc ấy. Hắn bằng lòng bị đói lạnh dày vò, chứ hắn không bằng lòng chịu nhận ân huệ của một ai cả. Con người thật là kiên cường, thật là sắt đá, nhưng cũng là một kẻ có lòng. Nhớ đến Tiểu Phi là nhớ đến thiết giáp kim cương. Hồi đó Lý Tầm Hoan không có cô tịch như bây giờ, bên cạnh luôn luôn có thiết giáp kim cương. Hắn không phải là gia nhân, mà cuối cùng còn trung tín hơn cả một gia nhân nữa. Thiết giáp kim cương, một cái tên thật đúng với cái thể chất của con người, sức chịu đựng như mình đồng giá sắt, như con người thép của hắn. Chỉ tội một điều là con người sắt đá ấy có một tâm địa quá mềm mỏng, quá nghĩ đến người khác, quá thương người nên thành ra nhu nhược. Lòng dạ hắn còn yếu hơn cả lòng dạ đàn bà. Tự nhiên đàn bà thật tốt, chính vì cái mềm yếu mà hắn dễ bị người làm xúc động. Và chính vì lẽ duy nhất ấy nên sống của hắn gần như chỉ biết phải chịu đựng sự tuổi hờn đau khổ. Khi quanh nghĩ quẩn, Lý Tầm Hoan chợt muốn uống rượu. Cũng may bên mình hắn thường mang theo một cái bình dẹp dẹp. Hắn mở bình rửa nắp rồi rút thẳng một hơi. Sau cùng hắn lại gặp mình mà ho sặc sụa. Trong 2 năm nay, những cơn ho của Lý Tầm Hoan hình như có thưa dần, nhưng mỗi lần ho thì lại kéo dài hơn lúc trước. Tự nhiên hắn biết đó không phải là triệu chứng tốt của những cơn ho kinh niên như hắn. Tuy nhiên hắn không bao giờ để tâm lo nghĩ về chuyện ấy, và cũng không phải là chuyện đó. Từ trước đến giờ hắn không bao giờ nghĩ về hắn cả. Ngay khi lúc ấy, cánh cửa trên lầu xịch mở, thượng quan phi bước ra. Ánh sáng đèn trong phòng hắt ra ngoài dọn trên mình hắn. Hắn hình như có nhiều thỏa mãn nhưng có nhiều mệt mỏi. Trong cửa ló ra và bàn tay nắm lấy bàn tay của hắn. Thông thoáng gió đêm, nghe tiếng rì rào, hình như họ căn dặn gì nhau. Có lúc thật lâu, bàn tay thật phỏng mới thật chậm bung ra. Và phải qua một lúc khá lâu nữa, thượng quan phi mới chậm chạp bước đi. Hắn bước xuống thang lầu bằng những bước chân thật chậm. Hắn luôn quay đầu, hình như hãy còn luyến tiếc lắm. Nhưng cánh cửa trên lầu đã đóng rồi. Thượng quan phi ngẩng mặt nhìn trời, thở dài sườn sượt. Chân hắn có mau hơn, nhưng vẻ mặt vẫn một mực si mê. Có lúc hắn mỉm cười, nhưng có lúc lại thở ra. Có phải hắn đã đi lầm vào địa ngục? Ánh đèn trên lầu thật dịu, nó rọi lên mỏng manh nơi khung cửa sổ hực ống. Thượng quan phi đã khuất bóng rồi. Lý Tầm Hoan chợt thấy ngậm ngùi gì đó. Hắn cảm thiết thương cho người thiếu niên tuấn tú. Trên đời có rất nhiều thiếu niên không những thông minh mà lại còn nhiều ngạo mạn, nhưng họ cũng là bậc dễ bị sỏ mũi dần đi. Thiếu niên là một hạng tuổi đang lên, nhưng khi gặp một đối thủ đã là đàn bà, họ cũng dễ dàng xuống dốc. Lý Tầm Hoan thở dài bước dần về phía ngôi lầu. Cách kiến trúc ngôi lầu nhỏ thật là khéo léo. Họ không dùng những cây gác theo vách núi. Bên dưới là chiếc thang uốn cong, vừa có vẻ thô sơ mà lại vừa đẹp mắt. Cộc. Lý Tầm Hoan gõ vào khung cửa. Cộc, cộc. Một tiếng lầu hơi lơi, và hai tiếng sau đó có phần nhạt hơn lên. Hắn nhớ hồi mới lên, cô gái gõ cửa y như thế. Sau 3 tiếng gõ, cánh cửa mở ra. Ủa? Một người ló ra, chỉ nói bấy nhiêu thôi, rồi khựng lại khi nhìn rõ mặt Lý Tầm Hoan. Mở cửa không phải là cô nữ tỷ áo hồng, cũng không phải là Lâm Tiên Nhi, mà là một mụ già. Bà ta chỉ thốt một câu rồi vội vàng khép cửa. Lý Tầm Hoan đã xô cửa bước vô. Mụ già giật mình run giọng. Ông là ai? Đến đây để làm gì? Lý Tầm Hoan nói. Tôi tìm một người bạn thân. Già câu mặt. Bạn thân? Ai là bạn thân của ông? Lý Tầm Hoan mỉm cười. Khi nàng thấy tôi thì nàng sẽ nhận ra ngay. Vừa nói, hắn vừa bước thẳng vào trong. Mụ già muốn ngăn nhưng không dám, chỉ đứng nói hơi lớn tiếng. Ở đây không có bạn của ông, ở đây chỉ có tôi và cháu gái của tôi thôi. Lý Tầm Hoan cứ bước vô. Bất cứ mụ già nói gì, hắn cũng không dừng bước. Ngôi lầu gồm có 3 gian. Phía trước là phòng khách, giữa là phòng ăn, và cuối là phòng ngủ. tự nhiên, cách trang trí cực kỳ thanh nhã. Nhưng cả ba gian đều không thấy bóng Lâm Thiên Nhi. Cô gái mặc áo hồng hình như sợ quá thấy Lý Thẩm Hoan, toàn thân nàng run lề bẩy, da mặt nàng xám mét, lại cứ núp sau lưng mụ già, giọng nàng lập cập: ba, có phải ăn cướp không? Bây giờ Lý Thẩm Hoan mới nhận ra thật kỹ, nàng không phải khoảng 13-14 tuổi như hắn thấy hồi quán rượu. Đã lớn rồi, ít nhất cũng 16 tuổi. Mụ già đã sợ quính, cũng không nói ra lời nào cả. Tuy thường là người ta gọi là lãng tử, say sắc, thậm chí có người gọi là hung thủ, nhưng chưa có một ai gọi hắn là cường đạo hay là ăn cướp. Bây giờ nghe cô gái hỏi, hắn chỉ cựng cười: cô xem tôi có giống tướng cướp thật hay không? Cô gái cắn môi: nếu ông không phải là cường đạo thì tại sao nửa đêm xông vào nhà người ta như thế? Lý Thẩm Hoan nói: tôi đến đây để tìm Lâm Tiên Nhi mà. Cô gái lắc đầu: ở đây không có ai là Lâm Tiên Nhi cả, chỉ có chu cô nương. Lý Thẩm Hoan cau mặt: không lẽ Lâm Tiên Nhi đã đổi tên? Hắn hỏi dồn: chu cô nương bây giờ ở đâu? Cô gái chỉ vào mũi mình: tôi họ chu cô nương là tôi chứ còn đâu nữa. Lý Thẩm Hoan mỉm cười, hắn chưa cảm thấy mình ý như một thằng ngốc. Cô gái hình như cũng cảm thấy tức cười, cô ta chớp mắt: nhưng tôi không biết ông thì tại sao ông lại đến tự kiếm tôi. Lý Thẩm Hoan cười gượng: tôi tìm là tìm đại cô nương chứ không phải là tiểu cô nương. Cô gái lắc đầu: ở đây không có ai là đại cô nương nào nữa hết. Lý Thẩm Hoan hỏi: nơi đây vừa rồi không có ai đến à? Cô gái nhíu mắt: có chứ. Lý Thẩm Hoan hỏi tới: ai? Cô gái nói: tôi và bà tôi, hai bà cháu tôi vừa mới từ thị trấn về đây. Nàng chớp chớp mắt và nói tiếp: nơi này chỉ có hai người, nhỏ là tôi, lớn là bà tôi, nhưng bà tôi đâu còn là cô nương nữa, chắc ông đâu phải kiếm bà ở tôi. Lý Thẩm Hoan lại cười, lúc hắn tự nhận mình là ngu thì hắn cứ cười. Cô gái nói: ngoài tôi và bà tôi ra, nơi này không có ai đến và cũng không có ai đi. Nếu ông có thấy thì chắc ông thấy quỷ đấy. Thật tình Lý Thẩm Hoan không thấy ai ra cả, ngoại trừ Thực Quan Phi. Nhưng hắn không tìm tên ấy. Cánh cửa sổ vẫn như thường, không có dấu vết gì, chứng tỏ có người vừa lao ra đó. Nhưng rõ ràng Lâm Tiên Nhi đã có đi vào. Chẳng lẽ hắn thấy quỷ thật sao? Chẳng lẽ người từ kia bước ra vào đây lại là bà lão này? Và bà lão thình lình vùng tụt xuống: bà cháu chúng tôi là người đáng thương, nơi này không có gì gọi là đáng tiền cả. Nếu đợi đại gia thấy món nào ưng ăn thì cứ việc mang đi, bà cháu chúng tôi không dám phiền hà chi cả. Lý Thẩm Hoan nhếch môi: thôi được rồi. Trên bàn có bình rượu. Lý Thẩm Hoan với tay cầm bình rượu đi một mạch ra ngoài, không quay đầu ngó lại. Bên trong cô gái cười khúc khích: như vậy không phải cường đạo mà là tiểu quỷ. Vầng trăng hãy còn vành vạch, suối rừng dưới ánh trăng trông như một con mãng xà uốn mình lấp lánh chuyển đi thật chậm. Ta Lý Thẩm Hoan vẫn cầm bình rượu, trong bình vẫn còn lưng lưng rượu. Đêm thật vắng, nước suối róc rách y như tiếng nhạc êm đềm. Men theo bờ suối, Lý Thẩm Hoan đi thật chậm. Hắn không muốn tới chỗ của Tiểu Phi mà trời hãy còn chưa sáng. Cuối từ trước đến giờ, hắn không muốn quấy rầy một ai cho lúc về đêm cả, trừ trường hợp vạn bất đắc dĩ mà thôi. Nhưng ngược lại, bất cứ một người nào, bất cứ ở đâu và bất cứ giờ nào muốn quấy rầy hắn, hắn vẫn không có gì là khó chịu cả. Cái mụ già ấy đúng là một mụ già, quyết không thể là Lâm Tiên Nhi được. Thế thì Lâm Tiên Nhi đi đâu? Lý Thẩm Hoan dịu dịu mắt, Không lẽ bây giờ mình thật già rồi? Không lẽ mắt mình đã mờ chăng? Trăng đã xế về Tây, nhưng vì sao cũng bắt đầu rời rạt. Mấy trời đông, mây đã rắt ngang, đêm có dài nhưng vẫn không làm sao tối mãi. Mùa thu đã tạt, sắp cạn mùa đông, hoa mai đã bắt đầu lai dai hé cánh. Thấy tầm hoan chợt nghe một mùi hương thoang thoảng, liền ngẩng đầu lên, rừng mai đã thấy rạng dần. Sâu vào trong rừng mai một chút, lờ mờ một góc lầu. Đối diện với rừng mai, đôi mắt lấy tầm hoan hình như dại hẳn. Giữa thung lũng núi, cảnh mai trong những búp hào nhọn như rừng kích, một cảnh thiên nhiên tuyệt diệu. Nó không giống như những rừng mai trong vườn trần tục tầm thường, nhưng trên đời đâu có rừng mai nào lại có thể lớn hơn được rừng mai của chính nhà mình. Với Lý Tầm Hoan cũng thế, cho dầu hắn có khách quan cách mấy, nhưng chắc chắn cũng không có rừng mai nào sánh bằng rừng mai của Lãnh Hương Tiểu Trúc. Nó đã ghi nhận những kỷ niệm vui buồn trong đời hắn. Bên cạnh rừng mai bây giờ là đầu ngọn suối, nước trong ngắt bắt đầu từ đó. Một dòng nước bắn thẳng vào ngọn sát trong vách núi đổ xuống đầu sông. Nước tia ra cả một vùng rộng lớn sát với rừng mai, trông thành một bức họa lung linh. Trong bức họa thiên nhiên ấy có một người, một con người. Thế Thẩm Hoan cũng không thấy rõ mặt, hắn chỉ thấy vóc người thanh tú, mặc bộ đồ xanh thật sạch, thật mới, đầu chảy gọn gàng, óng mượt. Người ấy tay xách một thùng nước, quyền qua rừng mai, đi thẳng vào nhà. Vóc dáng người ấy tuy không khác Tiểu Phi mấy, nhưng Lý Tầm Hoan biết chắc đó không phải là Tiểu Phi. Con người Tiểu Phi có bao giờ bị ràng buộc bởi bộ đồ gọn ghẽ mới mẻ đến như thế? Đầu tóc hắn luôn luôn bồng bềnh, chứ không thể nào có chuyện chảy gỡ làng bóng như công tử bụt vậy đâu. Thế thì người ấy là ai? Lý Tầm Hoan thật không thể đoán ra người nào như thế mà ở chung với Tiểu Phi được. Hắn lập tức bước theo ngay. Ngôi nhà đã mở cửa. Trong nhà tuy không có đáng gọi là hoa lệ lắm, nhưng tất cả những gì trang trí cũng đều sạch sẽ, sạch đến mức có thể đưa tay ra rửa khắp chỗ, không bao giờ vướng bụi. Bên cạnh chiếc bàn dài có một cái bàn bát tiên. Người thiếu niên áo xanh lấy từ trong thùng nước ra một núi vải, cẩn thận lau từng chỗ một. Hắn lau bàn còn chậm hơn cả lão Tông Gù, chậm hơn nhiều. Làm như thế nếu trên bàn có những hạt bụi nhỏ là không sống được vậy. Lý Tầm Hoan đứng phía sau hắn nhìn chăm chú. Con người này giống Tạc Tiểu Phi, giống một khổ người, nhưng giảng cách thì hoàn toàn trái ngược. Tiểu Phi không thể là con người trải chuốt. Tiểu Phi không thể làm cái công việc lau bàn mà lại lau tỉ mỉ như thế. Nhưng không cần thiết là hắn là ai, ở đây thì tự nhiên hắn phải biết về Tiểu Phi. Tầm Hoan cái tiếng ho nhẹ nhẹ, hắn hy vọng người ấy quay lại. Phản ứng của con người ấy không nhanh, nhưng cuối cùng hắn cũng quay lại. Với Tầm Hoan sửng sốt đứng chơi chơi như pho tượng gỗ. Thật hắn không sao ngờ được con người hắn không thể tưởng tượng lại là Tiểu Phi thì lại đúng là Tiểu Phi. Dung mạo của Tiểu Phi không có gì là thay đổi cả, vẫn đôi mắt to đen với chiếc mũi thật thẳng. Chẳng những hắn không giảm phần tuấn tú mà lại có vẻ tuấn tú hơn hẳn lên, nhưng về thần thái thì trái lại có nhiều biến đổi hơn trước rất nhiều. Ánh mắt tuy to đen nhưng vẫn mất hẳn cái ma lực của hồi nào. Gương mặt cương nghị đầy vẻ cô độc ngạo mạn năm xưa bây giờ trở thành nhu hòa như một nhà tu, nhu hòa đến mức gần như đần độn. Nhìn chung Tiểu Phi bây giờ dễ coi hơn lúc trước, sạch sẽ hơn lúc trước, nhưng phong thái làm cho người hơi rờn rợn mỗi khi nhìn vào mắt hắn. bây giờ cũng tiêu mất hẳn. Người thật là Tiểu Phi đây sao? Có phải con người thui thui cô độc, bước những bước đi thật chắc nịch giữa vùng băng tuyết rộng ngày đó? Có phải là người thiếu niên thà chết chứ không có bằng lòng tiếp nhận bất cứ ân huệ một ai? Có phải người thiếu niên tốt kiếm nhanh như gió, con người đã làm cho quần hùng khiếp đảm đó chăng? Lý Thẩm Hoan thật không muốn tin như thế. Hắn không muốn tin rằng người thiếu niên đứng trước mặt hắn bây giờ lại là Tiểu Phi. Hắn không làm sao tưởng tượng người thiếu niên mặc bộ đồ thật mới, thật sạch, làm xếp thẳng băng, đang cầm cái núi vải thận trọng lau bàn trước mặt hắn bây giờ lại là Tiểu Phi, cái tên Tiểu Phi quen biết từ trước đến giờ. Nhưng sự thật lại là như thế. Sự thật là Tiểu Phi đang đứng trước mặt hắn đây. Tiểu Phi cũng đã thấy Lý Thẩm Hoan. Ban đầu hình như hắn cảm thấy chuyện bất ngờ, chuyện ngoài ý muốn. Hắn hơi khựng tay, nhưng sau cùng hắn cũng lần lần cũng điểm được cái mỉm cười. Thật là một chuyện giúp cho Lý Thẩm Hoan có phần nhẹ bớt. Nét cười của hắn vẫn còn nguyên vẹn. Lý Thẩm Hoan cũng cười theo. Ngoài miệng tuy cười, nhưng trong lòng họ Lý cũng vô cùng ảo não. Hai người nhìn thẳng vào nhau, đối diện mà cười, không ai nhích chân, cũng không ai lên tiếng. Nhưng cả hai lần lần cả nghe cay lỗ mũi, họ cũng một tiếng ửng lên. Không biết như thế từ bao lâu, Tiểu Phi trong hơi thở là huynh đấy à? Lý Thẩm Hoan gật đầu. Tôi đây. Tiểu Phi nói giọng trầm trầm. Cuối cùng rồi anh cũng đến. Lý Thẩm Hoan gật gù nói giật theo. Cuối cùng rồi tôi cũng vẫn đến mà. Tiểu Phi nói. Tôi biết anh nhất định sẽ đến mà. Lý Thẩm Hoan lại gật gù. Tôi nhất định phải đến. Họ nói chuyện với nhau chậm chạp, và hình như giọng nói của họ nghẹn ngào, và chỉ nói bấy nhiêu thôi, rồi họ lại lặng thinh chứ không còn gì nói nữa. Nhưng cũng ngay trong lúc ấy, Tiểu Phi từ trong nhà vùng chạy ra, Lý Thẩm Hoan cũng từ ngoài chạy ập vào. Hai người gần nhau, đâm sầm vào nhau, bốn tay đều ôm chặt. Hơi thở của cả hai gần như không còn nghe được nữa. Qua một lúc lâu, Lý Thẩm Hoan thở một hơi dài như cố dằn cơn xúc động. Trong hai năm nay anh có khỏe không? Tiểu Phi chậm chậm gật đầu. Tôi rất khỏe. Còn anh? Lý Thẩm Hoan nhếch mép, môi theo heo mắt. Tôi ấy à? Tôi thì đã già rồi. Hắn đưa bình rượu đang cầm lấy tay lên, nói tiếp. Anh xem, tôi vẫn còn uống rượu như năm nào. Trong hai năm nay, cái chứng ho ác liệt hình như đã sợ rượu mà rông đi mất rồi. Câu nói chưa dứt, đã lại gặp mình xuống ho sặc sụa. Tiểu Phi im lặng nhìn Lý Thẩm Hoan, mắt hắn ướt dần. Thình lình thì trong một tiếng kêu lên. Có ai kìa, Lý đại ca đến sao? Sao anh cứ đứng chơi chơi như thế? Sao không mời Lý đại ca vào nhà? Mừng quá nên quên cả đi mất. Lý Thẩm Hoan ngẩng mặt lên. Bây giờ thì không còn lầm nữa. Lâm Tiên Nhi đã ra mặt hắn thật rồi. Lâm Tiên Nhi không thay đổi chút nào cả. Nàng vẫn trẻ như năm nào, vẫn đẹp như năm nào. Tiếng cười của nàng vẫn trong, giọng nói của nàng như anh hót. Nhất là tia mắt tia sáng như lân tinh, sáng phỉ sao màn đêm tối. Nếu có người quả quyết rằng nàng có thay đổi thì sự thật đổi có nghĩa là nàng đẹp hơn hẳn lên, muốn là đẹp quyến rũ hơn cả dạo nào. Nàng nhìn Lý Thẩm Hoan bằng một tia mắt dịu dàng, và giọng nàng cũng hết sức dịu dàng. Hai năm qua thật mau, nhưng nó cũng thật là chậm. Lý đại ca không đến thăm chúng tôi, các Lý đại ca đã quên chúng tôi rồi phải chăng? Bất cứ một ai nghe câu nói của nàng cũng tưởng rằng từ lâu rồi Lý Thẩm Hoan vốn biết chỗ ở của họ, nhưng không đến đây thăm họ. Lý Thẩm Hoan nhìn thẳng vào mặt nàng và cười nấm quét thản nhiên. Tại vì cô không đưa kiệu đến rước tôi, bảo làm sao tôi đến được. Lâm Tiên Nhi cười thật tươi và thản nhiên không kém gì Lý Thẩm Hoan. Nói tới kiệu thì thật là thèm, tôi vẫn muốn đi thử một bận xem sao, nhưng vẫn chưa bao giờ đi được. Lý Thẩm Hoan chớp mắt. Cô chưa từng ngồi kiệu lần nào à? Lâm Tân nhìn đứng vào giọng buồn buồn. Con người như tôi làm gì có phúc ngồi được trên kiệu. Thế Thẩm Hoan cười lên ánh mắt. Nhưng hồi tối hôm qua trên thị trấn, tôi thấy có người ngồi kiệu y hệt như cô. Hắn nói mà đôi mắt cứ dán chặt vào mặt nàng. Đã không có một chút gì kinh ngạc, mà trái lại nàng lại còn cười thật đẹp. Chắc có lẽ tôi từ trong mộng đi ra, anh nói có phải không nào? Câu nói sau cùng tự nhiên nàng hất hàm về phía Tiểu Phi. Tiểu Phi nói ngay: mỗi tối nàng ngủ rất sớm, từ trước đến nay không hề đâu cả. Trong bụng Lý Thẩm Hoan làm một bài toán thật nhanh. Tiểu Phi nhất định không bao giờ nói láo, chắc chắn đối với hắn. Nên nếu có thật, Tâm Tiên Nhi mỗi tối đều ngủ rất sớm, và từ trước đến nay không biết đâu thì cô gái hồi tối là ai? Tâm Tiên Nhi đứng sát bên Tiểu Phi, nàng đưa tay vuốt lại nếp áo hắn. Mặc dầu hắn đã rất thẳng rồi, thái độ và giọng nói của nàng thật rất ôn nhu. Đêm rồi anh ngủ ngon đấy chứ? Tiểu Phi khẽ gật đầu. Nàng khẽ khẽ hỏi tiếp: vậy anh hãy ra ngoài chơi cho mát, tôi vào trong làm mấy món nhắm cho Lý Đại Ca tẩy trần nhé. Và nàng lướt nhẹ về phía Lý Tầm Hoan. Bên ngoài hoa mai đã sắp nở rồi đấy, tôi biết Lý Đại Ca rất thích hoa mai, có phải thế không nào? Sáng đi của Tiểu Phi lại có nhiều thay đổi. Vì trước hắn đi tuy vẫn thẳng thân hình và mỗi bước đi đều có một cự ly nhất định, nhưng những thớ thịt đường gân của hắn hoàn toàn phóng túng. Người khác đi là mệt nhọc, nhưng về hắn lúc đi chỉ là lúc nghỉ ngơi. Thế mà bây giờ thì đã khác hẳn rồi. Bây giờ thân người hắn cũng vẫn như xưa, thẳng nhưng cứng ngắt. Tinh thần hắn lại có vẻ sức khẩn trương, khi khẩn trương nhưng có khi lại lờ đờ. Bước chân của hắn vẫn giữ cự ly, nhưng cái giữ của hắn bây giờ thật là đúng là giữ nghĩa. Hắn như bị một cái gì ràng buộc, chứ không còn phóng túng nữa. Hai người cứ làm thinh bước đi, không ai nói một lời cả. Lý Thẩm Hoan không nói là vì hắn không biết phải nói gì. Hắn vẫn muốn hỏi Tiểu Phi cô tại sao lại phải trốn biệt nơi đây. Lâm Tiên Nhi có tự nhận những tội lỗi trước của nàng hay không? Những tài vật nàng đã cướp của người dị ác dạ ngoài đạo đạo ra hoàn toàn hết cho khổ chủ. Thế nhưng hắn lại không hỏi một câu nào. Hắn không muốn động đến chỗ đau kín của Tiểu Phi, không muốn làm cho Tiểu Phi bị day dứt bởi vết thương lòng. Đi thêm một khoảng khá dài, đang trầm ngâm, Tiểu Phi vụt thở ra: tôi có lỗi với anh nhiều quá. Lý Thẩm Hoan cũng thở ra: anh đã cứu tôi mà phải tự nhận là mai đạo, luôn đến cả tính mạng anh cũng không cần. Nếu cần nói đến lỗi thì chính tôi có lỗi với anh, chứ đâu phải anh có lỗi. Và nếu quả như thế là anh có lỗi, thì tôi mong trong thiên hạ mỗi người đều có lỗi với tôi. Như không nghe câu nói của Lý Thẩm Hoan, Tiểu Phi nói tiếp theo chậm chậm: là người lúc nãy tôi phải nói với qua với anh một tiếng. Lý Thẩm Hoan nhìn hắn bằng tia mắt dịu dàng: tôi biết anh có cái khó xử trong lòng, tôi không trách anh gì cả. Tiểu Phi buồn buồn: tôi biết không nên làm như thế, nhưng thật tình bất luận ra sao tôi không thể hạ thủ được với nàng. Thật tình tôi bây giờ không làm sao xa nàng được nữa. Lý Thẩm Hoan cười: một người đàn ông khi đã yêu một người đàn bà, đó là chuyện tình nghĩa cao dày, nhất định không có một chút sai lầm nào cả. Tại sao anh cứ trách mình như thế? Tiểu Phi ngập ngừng: Nhưng tinh thần của hắn chỉ như bị kích động, hắn vùng lên tiếng: nhưng tôi vẫn có lỗi với anh, và cũng có lỗi với nạn nhân của ma đạo. Lý Thẩm Hoan trầm ngâm một chút và buông một câu hỏi giống: nhưng nàng cũng đã cải quả rồi mà, có phải thế không? Tiểu Phi nói: trước giờ ra đi nàng đem tất cả những gì cướp giật trước kia giao trả lại cho mọi người. Lý Thẩm Hoan gật đầu: đã thế thì anh còn gì đau nữa mà phải khó chịu. Buông cây đao giết chóc tức là đã thành Phật rồi, câu nói đó anh cũng không biết nữa sao? Và như thế để cho Tiểu Phi không thể suy nghĩ nhiều hơn. Lý Tẩm Hoan vụng ngẩng mặt cười: anh xem, cây hoa đào này đã bắt đầu nở rồi đấy nhé. Tiểu Phi gật đầu không nói. Tẩm Hoan hỏi tiếp: tôi đủ anh, cây mai đã nở mấy hoa rồi? Tiểu Phi đáp mà không ngẩng mặt lên: 17 đoá. Lòng Lý Tẩm Hoan nặng trĩu, bởi vì hắn cũng đã đếm những hoa mai và quả đúng ý như thế. Rất thông cảm với những người đếm hoa mai, trong khi họ đếm là giờ phút u buồn lặng lẽ nhất. Tiểu Phi ngẩng đầu lên và nói thì thầm: xem chừng có một đoá nữa sắp nở rồi. Tôi không hiểu tại sao chúng lại nở ra sớm thế nhỉ. Đoá hoa nở sớm rồi cũng sẽ tàn sớm mà thôi. Mọi chuyện sẽ rồi sẽ như thế nào? Xin mời các bạn đón nghe tiếp hồi 10 để cùng biết.